Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1397, Hỏa thần giận dữ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Hỏa thần đại nhân, này cái gọi là phong thần khóa có phải hay không này xiềng xích? Tôi nhiên mắt nhìn xiềng xích lại liên tưởng đến phong thần khóa mảnh vỡ, nếu lại hồi bất quá vị kia đầu óc vẫn thật là có tật xấu. Đúng vậy, đây vốn là dành riêng của ta vũ khí, làm gì được xiềng xích vỡ vụn, liền có điểm không bị khống chế, đây cũng là đầu ta chỗ đau. Hỏa thần ngược lại không có giấu giếm, hàm răng mài đến cọt kẹt vang rồi. Lúc trước ta vốn định đều danh tiếng qua, lại từ trong quan tài trốn ra, không nghĩ tới chính là này phá sản đồ chơi, trực tiếp cầm ta phong ấn vài vạn năm, thật là tôn tử đấy. Em à, còn có loại sự tình này, này liệu bạo phát lực có đủ. Tôi nhiên nhớ tới vừa rồi quan tài bị gắt gao cuốn lấy cảnh tượng, giờ mới hiểu được này thuần túy là hỏa thần mua dây buộc mình. Đại nhân, ngài là hỏa thần, lại dùng phong thần xiềng xích, đây không phải tự gây phiền toái sao? Phong thần xiềng xích đại công vô tư, chuyên môn đối phó thần, nó phải phân này thần là ai ra, ngài nói đúng a, theo người ý thứ này, ta đáng đời bị phong quá. Không cần hoài nghi, xác thực đáng đời. Hỏa thần bị tôi nhiên đổi thiếu chút một hơi không có đi lên, khá tốt hắn thể trạng hảo, lúc này mới cầm này khảm cho đi qua. Nhân loại, theo ý kiến của ngươi, căn này phong thần xiềng xích nên xử trí như thế nào? Hỏa thần đại nhân, này xiềng xích cũng dám thí chủ, điều này nói rõ là đại hung chi vật, cổ ngữ nói rất hay, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta cũng không đếm xỉa, căn này phong thần xiềng xích liền giao cho ta xử trí a, muốn phong ấn liền phong ấn ta, tránh khiến nó lại tai họa ngài, đại nhân, ngài cũng không cần quá cảm động, vì đại nhân hy sinh chính ta là điều nên làm. Tôi nhiên nói được kêu là một cái chân thành, thuận thế đưa tay đưa ra ngoài. Đại nhân, ngài đem mảnh vỡ giao cho ta, liền từ ta đi đối phó này thí chủ hung liên. Hỏa thần bị tô nhiên một phen, chấn động thiếu chút liền trong mắt đều muốn chừng xuất ra, qua một hồi lâu, lúc này mới vuốt thuận khí. Nhân loại, vừa ý ta này xiềng xích cứ việc nói thẳng, phải dùng tới như vậy quanh co lòng vòng sao? Có thể đem lời này nói đường hoàng, ngươi coi như là một nhân tài. Đại nhân, ngài nói như vậy liền khách khí, ta là người điểm xuất phát là tốt, sao có thể cài lên tham tài mũ đâu này? Đây không chỉ là vũ nhục nhân cách của ta, vẫn là đối với tại này xiềng xích không tôn trọng, đây chính là đại hung chi vật, ta đây là vì ngài cân nhắc, ngài ngược lại nghi vấn ta, ai, người tốt không chịu nổi a. Tôi nhiên thở dài một tiếng, đem nội tâm ủy khuất biểu hiện rất giống có chuyện như vậy. Nhân loại, da mặt của ngươi độ dày vượt quá tưởng tượng của ta, khá tốt ta hỏa thần nội thành diệt có ngươi như vậy khác loại, bằng không đã sớm làm tức chết. Hỏa thần tự là sẽ không làm thỏa mãn tôi nhiên ý, mặt mang vẻ không vui. Ít nói nhảm, ta cũng không thời gian dỗi cùng ngươi này tại tán gẫu. Đại nhân, ngài liền không hãy suy nghĩ một chút sao? Vạn nhất này phong thần xiềng xích lần nữa thí chủ kia. Tôi nhiên lời còn chưa nói hết, liền phát hiện hỏa thần trên người thoát ra 2 mét cao hỏa diễm, xem ra bị tức không nhẹ, cũng liền không dám nói nữa cái đề tài này, thành thành thật thật tiếp nhận mảnh vỡ, hướng phía trong góc đống kia xiềng xích đi đến. Ai đúng rồi, hỏa thần đại nhân, này mảnh vỡ như thế nào khảm nạm ở trên xiềng xích? Góc truyện audio.com, người cũng không cùng ta nói cụ thể thao tác trình tự a, đi đến trước mặt tô nhiên này mới kịp phản ứng, chính mình dùng cũng sẽ không dùng, đây không phải tự tìm xấu hổ sao. Phía trên có khảm nạm lỗ chính mình tìm, hỏa thần thuận miệng nói xong, liền bàn ngồi dưới đất ngồi xuống đi, về phần tô nhiên nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này, liền mặc kệ chuyện của hắn. Khảm nạm lỗ, còn em ngươi a, ổ khóa này liên dài như vậy, này bận rộn sống tới khi nào? Giờ này khắc này, tô nhiên có cảm giác mang theo phong thần khóa mảnh vỡ chạy trốn, suy nghĩ một chút pháp, nếu không phải bởi vì này xiềng xích mang không đi, không chuẩn hắn vẫn thật là đã làm. Không có biện pháp, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể ủy khuất chính mình rồi. May mà, này khảm nạm lỗ cũng không có mình trong tưởng tượng khó như vậy tìm, không đợi hắn tìm 5 phút cũng đã đem hai cái này khảm nạm lỗ cho tìm được. Thật sự là như lửa thần theo như lời, là một cái chuyện nhỏ. Đương nhiên, đây còn là may mắn mà có thiên lôi châu công lao, nếu như không có nó bảo hộ, lại sẽ là một cái khác chuyện xưa. Khảm nạm hào mảnh vỡ, phong thần xiềng xích trong chớp mắt thu nhỏ lại đến dài 2 mét tự chủ bay đến hỏa thần trong tay, hiển lộ là biết điều như vậy, một chút hung khí bộ dáng cũng nhìn không ra. Có thể lớn có thể nhỏ bảo bối, ngoại trừ kim cô bồng, hiện tại lại thêm một mảnh xiềng xích còn thật là khó khăn có vừa thấy. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành hỏa thần nhắc nhở, lấy được kinh nghiệm giá trị 20.000, hảo cảm độ 100, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, toán là cho tô nhiên một chút an ủi, hai cái này mảnh vỡ mất đi, không phải là nước dội lá khoai, có thể được một chút kinh nghiệm ban thưởng. Nhân loại dũng sĩ, ngươi làm rất tốt, ta liền biết ngươi với tư cách là thiên tuyển người, chút việc nhỏ này còn khó không được ngươi. Hỏa thần lắc lắc trong tay xiềng xích đối với Tô Nhiên biểu hiện phi thường hài lòng. Đại nhân, có một việc không biết có nên nói hay không? Tô Nhiên nhìn xem hỏa thần kia vui thích dạng liền nổi giận, người anh em thật vất vả đào lên bảo bối, đều thành toàn hắn, còn tưởng là che mặt đắc ý. Tô Nhiên ý định để cho hắn nếm thử vui quá hóa buồn tư vị. Cứ nói đừng ngại, hỏa thần xiềng xích cùng tấm chắn tất cả đều trở về vị trí cũ, tâm tình rất cao hứng, đối với Tô Nhiên đề tài kế tiếp cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, như thế nào bà mụ mụ, một chút nam nhân khí khái đều không có. Nhân loại các ngươi chính là băn khoăn quá nhiều, nói mau ta không trách tội ngươi. Thấy Tô Nhiên còn tại đằng kia sâu hắn khẩu vị, hỏa thần không hiểu cảm thấy có chút bực bội, nói liên tục lời ngữ khí đều trở nên có chút không kiên nhẫn được nữa. Ám ảnh tâm ma đã xuất hiện, đang tại hỏa thần thành bên trong trắng trợn bị tổn hại. Tô Nhiên giả vờ giả vịt do dự một lát, lúc này mới đem hỏa thần thành tao ngộ cho nói ra, liền ngay cả bà lão biến hóa cũng không có buông tha, đặc biệt là kia khối hỏa thần lệnh, đều cùng nhau nói cho trước mắt hỏa thần. Làm càn, hỏa thần đang nghe ám ảnh tâm ma danh tự trong chớp mắt nổi giận, cố nén tức giận nghe xong Tô Nhiên theo như lời, trực tiếp đem trong tay phong thần xiềng xích vung ra, lạnh kêu lên. Bắt lấy nó, ta mang ngươi rời đi nơi này. Vèo, tại Tô Nhiên bắt lấy xiềng xích, hỏa thần nhất phi trùng thiên, mấy hơi thở, đã xông ra này thật dài mật đạo. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên theo ở phía sau xem như chịu nhiều đau khổ, hắn lúc này mới cảm nhận được kéo túm lực lượng đạt đến tận cùng là cái dạng gì nữa, nếu như không phải là bản thân không xương tương đối rắn chắc, sớm đã bị hỏa thần cho túm tán giá. Mãnh liệt tật phong theo mặt nạ hướng Tô Nhiên gương mặt bên trong quán, khá tốt đầu lâu của hắn là trống rỗng, không có gì ảnh hưởng, nếu đổi lại những người khác tuyệt đối là khó có thể thừa nhận loại này hiếm thấy đãi ngộ. Quán một bụng phong còn là nhẹ, là khiến cho hít thở không thông, vậy cũng thì phiền toái. Hỏa thần tại đi đến kia vị trí cơ quan tường thành trước mặt, không giống phạm lão đầu như vậy văn minh, trực tiếp một cước đem này bức tường cho đạp nổ bung, gạch vỡ đầu văng khắp nơi, thật giống như shotgun tựa như, một thoi tất cả đều làm lên. Cách chương.